Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 71, rất mạnh a. Phanh ô loạch xoạch, Yagami Kyo mới vừa muốn rời đi. Nhìn thấy Asuma một người cũng ở đây khổ chiến. Liền lợi dụng Kienzan trong nháy mắt chém giết hai cái. Tạp chí trùng, Asuma lão sư, Shikamaru, Naruto cùng Sakura đi qua đuổi Sasuke. Bọn họ khả năng âm nhẫn đang truy tung. Người bây giờ cản đi qua hỗ trợ giải vây. Yagami Kyo tại Asuma sau lưng rơi xuống. Sau đó cùng hắn lưng tựa lưng phòng ngự. Ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới lúc này. Ta còn cần ngươi tới giúp ta giải vây. Asuma cảm giác mình có loại lão cảm giác. Người đông thế mạnh, nếu không một mình ngươi cũng có thể giải quyết. Không nói quá nhiều. Nơi này ta giúp ngươi cản trở. Ngươi nhanh lên một chút đi đi. Đừng cho buổi tối. Yagami Kyo không có nói thêm nữa nói nhảm. Ta biết rõ. Nơi này nhờ ngươi. Giải quyết nơi này. Ngươi liền đến thôn bên kia. Ngươi bay được. Tốc độ nhanh. Bên kia chỉ có thể ngươi qua cứu viện. Asuma có loại phi thường tín nhiệm Yagami Kyo cảm giác. Không biết rõ vì cái gì. Hắn cảm thấy có hắn tại. Chính mình liền trong lòng yên tĩnh không ít. Ta biết rõ. Ngươi xông ra. Ta cũng liền đi qua. Yagami Kyo tỏ ý chính mình biết rõ. Tạ ơn. Asuma đem khổ không ném ra ngoài sau. Liền nhanh chóng đi theo xông ra trùng vây. Ngăn lại hắn âm nhẫn người. Biết rõ Asuma ý đồ sau đó. Muốn qua nắm cả. Kienzan. Yagami Kyo không có xoay người. Chẳng qua là tay phải ngưng tụ một cái Kienzan, liền hất ra, sau đó sẽ lợi dụng tinh thần lực tới không trung. TT mới vừa rồi là phải cho Iuhi Kurenai bổ sung khí, mới không có thể khống chế Kienzan. Nếu không nói, mới vừa rồi liền không cần chỗ dùng nhiều như vậy Kienzan. Hiện tại, hắn có thể khống chế Kienzan sau đó, trong nháy mắt miểu sát hai cái âm nhẫn. Ào ào cái này Kienzan có thể lợi hại a, ngay cả khổ không cũng có thể tước đoạn, so Kakashi lôi thiết còn lợi hại hơn. Rời đi Asuma, vẫn là không ngừng được kinh hiểm, mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa thì trong, chẳng qua là không biết rõ vì cái gì. Cuối cùng Kienzan liền chuyển đổi góc độ, nghiêng hắn, tiểu tử này, đã có thượng nhẫn thực lực, đặc biệt là tại loại này hỗn chiến thời điểm. Tuyệt đối có khả năng nhất phát triển hắn năng lực người. Mà còn, cùng Kakashi tương đối, nghĩ đến không có chút nào kém a. Thật là một cái không tệ tiểu tử. Asuma thầm nghĩ lấy, đồng thời cũng tăng thêm tốc độ qua đi cứu người. Yagami Kyo giải quyết bên này. Sau đó đi qua Hinata phụ thân nơi đó giúp một chút. Giảm nhẹ một cái gánh nặng sau đó. Hắn mới bay qua ngoài thôn giúp đỡ, xảy ra chuyện gì? Viện binh còn chưa tới sao? Tại thôn vòng ngoài, phụ trách thủ hộ cương vị các ninja. Chính là tại hỏi thăm qua đi thông báo yêu cầu tiếp viện người. Mới vừa rồi muốn đi cầu tiếp viện người. Bị xa nhẫn giết chết. Hiện tại tại không có cách nào đi qua. Đại xà cũng đang từ từ tấn công. Ibiki đại nhân cũng rất cố hết sức. Thế nào làm? Hỗn đản, người phụ trách không nhịn được mắng to. Ngay vào lúc này, Yagami Kyo tiếp tục chạy tới. Oanh lan viêm pháo, Yagami Kyo tới sau đó. Lập tức liền gia nhập vào trong chiến đấu. Đó là, Kyo, hắn tại sao tới đây? Có người nhận ra, đây là Yagami Kyo nhẫn chiêu. Konoha chỉ có chính hắn cùng Kakashi biết. Yagami, hội trường bên đó như thế nào? Vì cái gì không có tiếp viện tới? Ibiki nhìn thấy là Yagami Kyo đến. Cũng không có hoài nghi thực lực của hắn. Đệ tam cùng Orochimaru tại trong kết giới đối chiến. Kakashi, Maito Gai, Shiranui Zenma, Yuhi Kurenai, Hyuga Hayashi bọn họ đều tại hội trường tham dự chiến đấu. Bên kia địch nhân cũng rất nhiều. Asuma cản đi cứu người. Yagami Kyo một bên tiến hành trường cấp 3 chiến đấu, một bên kể lể bên trong tình hình trận chiến. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Bên này không có tiếp viện, chỉ có một mình ngươi. Áp lực cũng không nhỏ a. Ibiki đứng ở phòng. Đối với. Đúng. Bên người treo không Yagami Kyo nói. Không có cách nào Danzo lão già kia hiện tại ẩn núp không ra. Sẽ chờ đệ tam chết. Hắn tốt hơn vị đây. Lúc này, hắn khẳng định sẽ không để cho ám bộ người tới trợ giúp. Yagami Kyo đã sớm nhìn ra. Đến bây giờ, ám bộ liền chưa từng xuất hiện mấy cái. Xuất hiện 3-4 cái. Giờ phút này ngay tại đệ tam kia vừa nhìn đây. Cũng giúp không vội vàng. Đầu này lão hồ ly Ibiki hiển nhiên cũng đồng ý Yagami Kyo nói. Đừng bảo là, đem đối phó ba đầu xà người gọi trở về cùng xa nhận đối chiến đi. Yagami Kyo xem bên này tình hình trận chiến so bên trong còn khốc liệt hơn. À đây, đều gọi trở về, như vậy thì để con đại xà kia tấn công sao? Đúng vậy, không ngăn cản nói, thôn dân khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Có người nghe xong, đều không đồng ý Yagami Kyo quyết định. Ibiki nhìn một chút tại chiến đấu hăng hái Yagami Kyo, liền nói, đều gọi trở về. Yagami sẽ đi đối phó kia ba đầu xà. Tin tưởng hắn, hắn chính là rất lợi hại. Nhưng là, chấm ngoặc kép, có người còn đang do dự. Hiển nhiên không tin Yagami Kyo thật có thể làm được. Nhanh lên một chút, lúc này cũng không có cách nào. Thì nhìn hắn giải quyết như thế nào đi. Ibiki đối thủ nhận lấy giống giận. Nhẫn pháp ép vỡ gian hàng thuật phanh ầm. Ngay tại Yagami Kyo muốn đi đối phó ba đầu xa thời điểm. Đột nhiên tại đại xa trên không rớt xuống một cái đại cáp mô. Nhìn loại này ra sân cách thức người tới. Yagami Kyo sắc mặt liền kéo xuống. Thằng này cũng quá không có liêm sỉ. Không biết là mới vừa lấy tài liệu trở lại đi. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là Uzumaki Naruto sư phụ háo sắc tiên nhân chui vào người. Nhìn như thể ra sân Jiraiya, Yagami Kyo bất đắc dĩ nhìn lão già này. Jiraiya Ibiki cũng nhận ra, chính là nhẫn giả thôn lại một cực phẩm, đệ tam Hokage đánh bạc và ma túy một trong vàng chịu đựng. Phanh ba, Yagami Kyo đi tới chui vào bên người. Tiểu tử, người chính là Yagami Kyo sao? Jiraiya nhìn từ không trung bay rơi xuống Yagami Kyo. Hỏi. Ừ, thực lực rất mạnh a, khó trách có thể đánh chạy Orochimaru. Jiraiya có chút ngưng trọng nhìn Yagami Kyo. May mắn mà thôi, kia lần hắn không có thể động dụng toàn lực. Nếu không nói, chính là hai cái ta đi lên, đều sẽ bị oanh không còn sót lại một chút cạn. Yagami Kyo nhìn hai con đại xà, hai tay nhanh chóng ngưng tụ ra Kienzan. Lần này Kienzan rất nhiều. Đường kính vượt qua 1m5, nếu không còn cắt không ngừng cái này hai con đại xà. Cái này là, Jiraiya có chút khiếp sợ nhìn hai cái này vòng tròn. Hắn trực giác nói cho hắn biết, chiêu này muôn ngàn lần không thể liều. Tránh, người qua tìm Orochimaru, hay là ta đi qua. Yagami Kyo cầm trong tay Kienzan, hướng về phía hai đầu đại xà ném sau khi đi qua. Hỏi Jiraiya. Jiraiya không trả lời, mà là nhìn hai cái vòng tròn trong nháy mắt chặt đứt hai con đại xà. Sắc bén như vậy, Jiraiya trong lòng khiếp sợ. Quả nhiên không có sai. Chiêu này thật không có thể liều a. Yagami Kyo Kienzan không ngừng hất ra. Không ngừng hất ra 5 cái Kienzan. Tia không tốn sức chút nào liền chém chết 5 tên địch. Thấy Yagami Kyo sử dụng chiêu này. Đừng nói là Jiraiya. Chính là gặp qua Ibiki đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này con đại xà, bọn họ nhiều như vậy thượng nhẫn tại, đều không có cách nào đối phó. Nhưng hắn Yagami Kyo ngược lại tốt, hai cái Kienzan liền trong nháy mắt giải quyết hết, chết cũng không muốn đón đỡ một chiêu này. Làm có người trong lòng đều âm thầm quyết định, Kienzan thật là cái gì cũng có thể tước đoạn chiêu số A, bên này giao cho ta. Người đi tìm Orochimaru đi. Ta bây giờ còn không muốn gặp lại tên nào. Mà còn, người vào đi vào trong giúp đỡ ngược lại khá một chút. Jiraiya cúi đầu nhìn Yagami Kyo. Nói, ta khả năng có đi mà không có về a. Yagami Kyo nhìn một chút bên kia kết giới. Có chút do dự, Gara bên kia cũng không biết rõ làm sao dạng. Temari cũng không có cho hắn đáp lại. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi không sẽ dễ dàng chết như vậy đi. Kyoshin cần ta cũng nghe nói. Có thể trong nháy mắt nói cao chiến lực cấm thuật. Nhưng là so bát môn độn giáp còn kinh khủng hơn. Jiraiya không là cái gì cũng không biết rõ. Chỉ là bọn hắn mới lần thứ nhất gặp mặt mà thôi. Trước, hắn liền nghe đệ tam. Kakashi, Naruto nói qua rất nhiều lần Yagami Kyo. Được rồi, ta đi thử một chút. Ta không dám nói có thể bảo vệ đệ tam. Ta chỉ có thể nói là cho hắn tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Yagami Kyo đối với mình cân lượng vẫn là rất rõ ràng. Cái này đủ. Tiểu tử Jiraiya bị Yagami Kyo kia tự tin đầy ấp nhãn thần cho thuyết phục. Thật muốn tay hắn làm đệ tử a. Chỉ bất quá, đáng tiếc, hắn coi như không có sư phụ cũng có thể lợi hại như vậy. Đi, Yagami Kyo nói liền từ cốc đầu thật cao nhảy dựng lên. Sau đó, vung hai tay lên, thân thể liền cực nhanh bay về phía hội trường bên kia. Sắc bén như thế vũ không thuật. Cho dù là Jiraiya xem đều kinh hãi cùng thấy thèm. Tiểu tử này, lại có thể tự nghĩ ra loại này phi hành nhẫn thuật. Quả thực lợi hại, thiên phú kinh khủng không có chút nào yếu hơn Minato a. Jiraiya thầm nghĩ nói, Namikaze Minato nhưng là hắn Jiraiya đệ tử đắc ý nhất. Hiện tại, Yagami Kyo chính mình tu luyện, cũng có thể lợi hại như vậy. Quả thực nhượng hắn kinh hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.